Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1307, chương 1284. Tình thế nghiêm trọng. Đét Chi Lộ là cực kỳ bình tĩnh. Nơi này không có năng lượng lẫn nhau va chạm tiếng nổ mạnh. Cũng không có truyền tống khi xuất hiện các loại kỳ quái. Stark đi vào thông đạo nháy mắt liền cảm thấy chính mình như là đã chết giống nhau. Bị lạnh băng năng lượng đánh sâu vào. Theo thông đạo phảng phất phiêu lưu giống nhau. Ở một cái cường đại đẩy mạnh lực lượng cùng một cái khác lực kéo dưới tác dụng. Hắn cảm thấy chính mình đang ở dùng một cái vô pháp tính toán siêu cao tốc đi tới, trừ bỏ cả người. Tê dại, lần này truyền tống thể nghiệm có thể nói là dị thường ưu tú. Chính là quá lạnh. Lạnh đến Stark cảm thấy đầu mình đều phải đông cứng. Cái gì Thanos, cái gì Black Widow đều không có tinh lực đi tự hỏi. Ngày xưa không ngừng xuất hiện lo âu tựa hồ bị hoàn toàn ngăn chặn. Hắn trong lòng hiện lên một ý niệm. Nơi này cho hắn cảm giác thực thoải mái. Hận không thể liền như vậy vẫn luôn ngủ đi xuống, Đét Chi Lộ dị thường vững vàng. Nhưng này giai đoạn cũng không trường. Rời đi Đét Chi Lộ nháy mắt hắn lập tức khôi phục bình thường ý thức quen thuộc không gian thác. Loạn cảm lần thứ hai đột kích. Nếu nói phía trước kia đoạn Đét Chi Lộ là tốc độ bay nhanh động xe. Như vậy hiện tại này đoạn con đường chính là tốc độ cực chậm tàu lượn siêu tốc. Vẫn là một chiếc vĩnh viễn sẽ không đình chỉ quay cuồng tàu lượn siêu tốc. Hắn biết chính mình đây là phải về nhà. Ách khụ khụ. Oa, Stark còn không có mở hai mắt liền phun ra. Phun đến rối tinh rối mù. Giống như muốn đem mật đắng nhổ ra giống nhau, hắn tầm mắt mơ mơ hồ hồ nhìn đến một cái tựa hồ là. Pepper Potts thân ảnh chính chạy tới nâng hắn, hít sâu mấy lần. Stark lúc này mới bị nâng đứng lên, xoay người quan khán. Phát hiện mấy cái tiểu đồng bọn so với hắn cũng hảo không bao nhiêu, đi thời điểm chuyện gì cũng. Không có. Sắt thép con người rắn giỏi giống nhau tho hiện tại chính nửa quỳ trên mặt đất thở dốc đâu, từ biểu. Tình thượng xem, tựa hồ so với bọn hắn vài người thêm lên còn muốn khó chịu, không có việc gì. Không có việc gì, tho xua xua tay, ý bảo đừng động chính mình. Các ngươi làm ta lại nghỉ ngơi một hồi. Nếu là bình thường truyền tống, lấy hắn cường hãn thể chất thật không tính cái gì. Mấu chốt là tiền tam phần có một Đét Chi Lộ đối hắn thương tổn quá lớn, người thường đôi mắt một. Bế trợn mắt liền đi qua. Stark còn cảm thấy cái này Đét Chi Lộ có thể trị liệu lo âu chứng. Hắn còn rất mỹ, nhưng thần linh không giống nhau. Thần linh đối Đét cùng người thường đối Đét quan cảm hoàn toàn bất đồng. Đó là một loại tâm linh thượng bị thương nặng. Thọ yêu cầu đại lượng thời gian mới có thể khôi phục lần này bị thương. Phai nhạt Đét đối tự thân ăn mòn, viễn chinh đội mấy người đều ở mồm to hô hấp. Bình phục trong cơ thể đủ loại không khỏe, đem bọn họ kéo trở về mấy người cũng mệt mỏi đến quá. Sức đại quất dùng để trang bức mộc trượng ném đến một bên. Đĩnh một cái có điểm to mọng bụng hình chữ X nằm trên mặt đất thở hổn hển, Johnson ra hai vị phu. Nhân cũng dựa tường, đầy mặt mồ hôi. Nỗ lực bình phục dồn dập hô hấp, lần này truyền tống gần như trừ hết các nàng trong cơ thể sở hữu năng lượng, lúc này còn có thể an an ổn ổn ngồi. Đã là căn cơ thâm hậu biểu hiện, còn thừa Dr. Strange cùng Adam Warlock cũng mệt mỏi đến không? Được, Adam thực lực hơi cao, còn có thể đỡ chính mình gậy chồng miễn cưỡng đứng thẳng. Dr. Strange đã nằm liệt đến mà lên rồi, na tháp. Phía trước chậm một bước. Không đuổi kịp viễn chinh đội Falcon phát hiện bọn họ đội ngũ ít người. Vẻ mặt không khỏi có điểm ảm đạm, Black Widow tuyệt đối là Avenger trung kiên lực lượng. Nói là phó đội trưởng một chút đều không quá phận, mà lúc này rõ ràng người này liền không có đi theo trở về. Không thể không làm người sinh ra nào đó liên tưởng, nàng không có việc gì. Ít nhất tạm thời không có việc gì. Mấu chốt còn muốn xem chúng ta, Stark mồm to hô hấp mấy lần. Đem trong cơ thể sông cuộn biển gầm giống nhau không khỏe cảm áp chế. Lấy ra tam cái Infinity Stone, tựa như mở ra nào đó chốt mở giống nhau. Ở DC thế giới chỉ là bình thường đá quý. Nhưng trở lại bên này, Tam cái đá quý lập tức tỏa sáng ra thuộc về tự thân sáng rọi, màu tím Power Stone, màu lam Space Stone cùng màu đỏ Reality Stone giao ánh thành huy. Vẫn luôn bị Pepper Pot bảo quản Mind Stone. Adam trong tay Soul Stone cùng Doctor Strange Time Stone cũng ở cùng thời gian phát ra đạo đạo quang mang, làm ra đáp lại, 6 cái Infinity Stone rốt cuộc tụ tập ở cùng nhau, Infinity Gauntlet đâu? Stark hỏi ở nhà lưu thủ này vài vị, tay trái bản Infinity Gauntlet đã làm ơn Asgard người lùn. Vương hỗ trợ chế tạo, máy móc bản Infinity Gauntlet. Hắn cũng đem thiết kế đồ giao cho Mr. Fantastic. Đơn thuần nói công trình học, Mr. Fantastic xác thật không bằng Stark, nhưng chênh lệch cũng không lớn. Làm ra bao tay hẳn là không khó, cấp. Falcon có chút cố hết sức mà đem bên cạnh một cái dương mở ra. Tay trái bản Infinity Gauntlet chính an tĩnh mà nằm ở trong dương, các ngươi mấy cái đây là làm sao? Vậy, Captain America chậm rãi đứng lên. Nhưng hắn phát hiện lưu tại Avenger mọi người phi thường không thích hợp, Wanda cùng cầm vì duy trì. Truyền tống thông đạo, năng lượng hao tổn quá lớn. Tinh thần thân thể bất kham gánh nặng. Hiện tại suy yếu vô cùng còn có thể giải thích. Nhưng nơi xa những người đó như thế nào cũng đều một bức bệnh tật bộ dáng. Hắn đi phía trước chính là kêu gọi sở hữu Avenger tập kết. Hiện tại hắn giống như liền nhìn đến một cái Falcon. Còn lại người đâu? Avenger tổng bộ nhân viên công tác đâu? Avenger tổng bộ nơi này tuy rằng là vùng ngoại thành, nhưng dù sao cũng là New York thị vùng ngoại thành. Ngày thường chưa nói tới tiếng người ồn ào, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không giống hiện tại như vậy an tĩnh, không có tiếng người. Liền loài chim hót vang đều nghe không thấy, sao lại thế này? Là bị địch nhân tập kích sao? Hắn nôn nóng mà dò hỏi, vũ trụ chư thần sắp chiến bại. Hoặc là đã chiến bại. Trước mặt vũ trụ đang ở tiến vào mai một trước đếm ngược giai đoạn. Sở hữu phàm nhân đều đã lâm vào ngủ say. Có được một ít đặc thù năng lượng người cũng từng người đã chịu không nhỏ ảnh hưởng. Cho nên các ngươi động tác muốn mau. Thời gian thật sự không nhiều lắm. Adam dùng sức đỡ chính mình gậy trống. Hữu khí vô lực mà nói, liền ở hắn nói chuyện khoảng cách. Falcon lại hướng chính mình trên đùi đánh một châm adrenaline. Dựa vào loại này phi thường quy thủ đoạn mạnh mẽ tiêu hao quá mức thân thể tiềm lực. Dùng để chống đỡ tự thân tinh thần mặt mỏi mệt, ngày xưa vẫn luôn thần thái sáng láng. Tựa hồ vĩnh viễn tràn ngập sức sống Spider-Man đã héo. Hắn cùng Spider-Woman năng lực đều đến từ con nhện đồ đằng. Lúc này đã chịu ảnh hưởng liền rất đại. Spider-Woman nằm liệt một bên, ở vào tựa ngủ phi ngủ trạng thái. Spider-Man cường căng tinh thần, nhưng ngất xỉu đi cũng chỉ là vấn đề thời gian, còn lại một ít siêu năng lực giả. Tỉ như hấp thu nguyên thủy vũ trụ năng lượng Fantastic Four. Tỉ như dùng tâm hình thảo hưu. Bọn họ hiện tại trạng thái đều cực kém. Đừng nói chiến đấu. Miễn cưỡng duy trì đứng thẳng đều là ý chí ngoan cường biểu hiện, toàn địa cầu 700 triệu nhân. Khẩu, hiện tại còn có thể bảo trì thanh tỉnh không đủ 100. Vũ trụ cũng giống nhau. Vô số trí tuệ sinh mệnh hiện tại đều lâm vào giấc ngủ sâu giữa, nếu chư thần thắng lợi. Như vậy chính là giai đại vui mừng. Tất cả mọi người sẽ thức tỉnh. Nếu Thanos thắng lợi, vậy không cần tỉnh lại. Cùng vũ trụ cùng nhau trở lại nguyên điểm. Chờ đợi tiếp theo cái tân đa nguyên vũ trụ ra đời đi. Hết chương.